Trước tiên là một ít tư liệu cùng mấy án tử mới vừa nhận gần đây. Đều là sự vụ sở viên công gửi đến cho nàng. Về sau là biêu kiện của ba mẹ. Xong sự vụ sở biêu kiện, Sở Cố Hoài do dự mở ra biêu kiện gần nhất ba mẹ gửi cho nàng. Chú thích, dục khóc vô lệ, khóc không ra nước mắt, hữu khí vô lực, có hơi mà không có sức, hàm tu thảo, còn có tên là cây mắc cỡ, cây trinh nữ, cây thẹn, cây tu thảo, quái phích, cổ quái, hoa tỉ muội, tức thi tiết và kiêu em, bách không kịp đãi, cấp đến không kịp chuẩn bị. Danh chính ngôn thuận, đủ tư cách, đủ danh nghĩa, cách chương.